Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Bảng danh sách. Là ngươi? Lam Nguyên Văn đồng tử vừa thu lại, gắt gao nhìn qua Viêm Bắc, nhìn trên mặt hắn cái kia giật mình bộ dáng, tựa hồ muốn đem Viêm Bắc xem thấu một dạng. Làm sao không giống? Viêm Bắc hí ngược cười một tiếng. Lam Nguyên Văn thật sâu nhìn Viêm Bắc liếc một chút, lập tức cười, nhưng càng nhiều hơn là cười khổ. So với ngươi lên, bản hoàng tử cũng là một cái phế vật. Lam Nguyên Văn tự giễu cười một tiếng, lại có ai có thể nghĩ đến thống nhất Viêm Long Quốc, lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp Nam Cung Nhất Đao ba người phản loạn. Sau đó lại nặng chỉnh quốc lực, một bộ diệt đi thần võ vương quốc, tại 800 trong vương quốc khai sáng diệt quốc chi chiến đế vương. Thế mà còn trẻ như vậy, tu vi còn cao thâm như vậy. Lam Nguyên Văn nói, ngươi ngược lại là nhìn thẳng mờ. Viêm Bắc nói, bản hoàng tử cách nhìn trọng yếu. Đã ngươi đã nói cho bản hoàng tử ngươi thân phận chân chính, lấy thủ đoạn của ngươi, ngươi sẽ thả bản hoàng tử đi. Lam Nguyên Văn bình tĩnh nói, sinh tử trước mặt, có thể làm được người như ngươi không nhiều. Liền xem như Lam Nguyên Thần đích thân đến, hắn cũng làm không được ngươi loại trình độ này. Viêm Bắc nói, được làm vua thua làm giặc, rơi đến bây giờ cấp độ không trách được người khác, chỉ có thể trách chính mình không dùng. Lam Nguyên Văn lắc đầu, cửu muội tại Niệm Phủ qua thế nào? Lam Nguyên Văn hỏi, rất tốt, đã mang thai, không được bao lâu, nàng và Niệm Thiên Ca hài tử thì lại xuất sinh, ngự y đã số qua mạch, là cái nam hài. Viêm Bắc giải thích nói, nhiều người như vậy bên trong, chỉ có cửu muội một người thấy rõ, sớm thoát đi hoàng cung cái này lồng giam, truy cầu hạnh phúc của mình. Muốn là bản hoàng tử lúc trước phải có cửu muội dạng này bá lực, cũng không đến mức luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Lam Nguyên Văn cười thảm nói, để ngươi lại một lần, ngươi sẽ bỏ để xuống. Viêm Bắc hỏi, sẽ không, coi như biết rõ là thất bại, bản hoàng tử cũng sẽ không buông tha cho. Ở vào bản hoàng tử vị trí này, nhất định phải đi dẫy. Nếu là không tranh giành, xuống tràng sẽ thảm hại hơn. Chỉ sợ lúc này đã sớm chết, thi thể không biết bị ném ở chỗ nào núi hoang bên trong. Lam Nguyên Văn lắc đầu nói ra, cái này chẳng phải kết. Muốn trách chỉ có thể trách chính mình vô dụng, không có sớm làm tốt mưu đồ, tâm cũng không đủ hung ác, mới có thể dẫn đến hôm nay cục diện này. Viêm Bắc nói, chấm ngược lại là rất ngạc nhiên, lấy ngươi cùng Lam Nguyên kiếm quyền thế, còn có Lam Long quốc quốc vương, ba người các ngươi cùng nhau quyền thế, coi như Lam Nguyên thần thế lực lại như thế nào cường đại, dựa theo đạo lý mà nói, cũng không có khả năng lay động vị trí của các ngươi. Làm sao trong nháy mắt thì luân lạc tới tù nhân cấp độ? Viêm Bắc mặt lộ vẻ hiếu kỳ, là chúng ta sơ suất, toàn bộ đều bị Lam Nguyên thần cho che đậy. Lam Nguyên Văn cười khổ lắc đầu, có tửu, thật nhiều ngày không uống rượu, lần này đoán chừng là một lần cuối cùng uống, được thật tốt, uống thật sảng khoái. Lam Nguyên Văn hỏi, bao no? Viêm Bắc mỉm cười, theo trong nạp giới lấy ra một số mỹ tửu, còn có một số thịt rượu đi ra, bày đặt trên mặt đất, có thể giúp ta đem xích sắt chặt đứt, mang theo nó rất khó chịu. Lam Nguyên Văn cười khổ một tiếng, tốt. Viêm Bắc gật gật đầu, lấy ra kim hồng kiếm, tùy ý một chút, đem hắn tay chân phía trên mang theo xích sắt chém thành hai nửa. Sau đó đem kim hồng kiếm thu vào. Cảm ơn, Lam Nguyên thần so với ngươi lên, vô luận là khí độ, cũng hoặc là lồng ngực, vẫn là tu vi các loại, toàn diện không bằng. Ta nếu là không có đoán sai, ngươi lần này xuất hiện tại Lam Long Quốc, có phải là vì chiến tranh sự tình mà đến đây đi? Lam Nguyên Văn nói, là cũng không phải, Viêm Bắc nói, uống rượu, hôm nay bản hoàng tử muốn uống thật sảng khoái, rộng mở cái bụng dùng sức uống. Lam Nguyên Văn cười nói, cầm lấy vò rượu, bỗng nhiên uống, loại rượu theo khóe miệng của hắn vãi xuống đến, đem bộ ngực hắn quần áo ướt nhẹp. Hảo tửu không có uống qua như thế cực phẩm rượu. Lam Nguyên Văn để xuống vò rượu nói ra, cầm lấy một con gà quay, miệng lớn bắt đầu ăn. Một hồi sau đó, thả ra trong tay gà quay. Lam Nguyên Văn bình tĩnh nói, các người đều xem thường Lam Nguyên Thần. Thật sao? Viêm Bắc híp mắt, Lam Nguyên Thần leo lên Thiên Lan Tông một vị trưởng lão chân truyền đệ tử. Cùng hắn quan hệ không tầm thường. Lam Nguyên Văn giải thích nói, nam chưa lập gia đình, nữ vì gà, cái này lại cái gì kỳ quái? Viêm Bắc nhún nhún vai, hắn là nam. Lam Nguyên Văn nói, phốc xích. Viêm Bắc thật không nhịn được, trong miệng loại rượu trực tiếp phun ra hắn một mặt. Ngươi nói cái gì? Lam Nguyên Thần còn có cái này đặc thù ham mê? Viêm Bắc mặt lộ vẻ giật mình. Đúng vậy a, Như Như không phải như vậy. Chỉ bằng nàng một cái Lam Nguyên Thần, lại làm sao có thể đấu qua được ta cùng đại ca? Còn có phụ hoàng ba người liên thủ, thì liền nguyên bản cùng đại ca tương giao tâm đầu ý hợp Huyền Âm Tông. Tại Thiên Lan Tông can thiệp phía dưới, ở lúc mấu chốt ngược lại đánh một thanh, trong bóng tối phản bội, cho chúng ta trọng thương. Sau đó bọn họ cường giả chạy đến, đem tất cả phản kháng người trấn áp. Cái kia một trận chiến đấu, toàn bộ trong hoàng thành máu chảy thành sông. Chỉ cần cùng chúng ta dính vào một chút quan hệ người, đều không có trốn qua Lam Nguyên Thần thanh tẩy. Tại rất nhiều tử sĩ, còn có tướng sĩ liều mạng bảo hộ phía dưới, cha con chúng ta ba người lúc này mới giết ra một đường máu. Bất quá bản hoàng tử vận khí vẫn là quá kém, cuối cùng bị hắn người cho bắt được. Lam Nguyên Thần giải thích nói, Lam Nguyên Kiếm cùng ngươi phụ hoàng đâu? Viêm Bắc hỏi, phụ hoàng ta không biết, đại ca chạy trốn tới các ngươi Viêm Long Quốc, giống như đi tìm nơi nương tựa tiểu cửu. Bất quá ta lại nghe bọn hắn nói, đại ca sau cùng bị buộc nhảy vào bên dưới vách núi mặt, không rõ sống chết, muốn đến lúc này, đã giữ nhiều lành ít. Lam Nguyên Văn nói, các người thì không có nghĩ qua mời Vọng Thiên các người giúp đỡ. Viêm Bắc không hiểu, chúng ta cũng muốn a, nhưng Vọng Thiên các sớm đã bị người tiêu diệt, coi như đi phụ cận Vọng Thiên các cầu cứu, cũng không kịp. Ba người chúng ta đã trở thành chó mất chủ, lấy cái gì thuyết phục bọn họ? Lam Nguyên Văn tự giễu cười một tiếng, bọn họ vì cái gì không giết ngươi, muốn đem ngươi áp hướng Lam Long Quốc? Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc hỏi lần nữa. Hừ, Lam Nguyên Thần tự cho là mình leo lên Long ỷ, ngồi ở trên vị trí kia mặt, thì nắm trong tay Lam Long Quốc. Trên thực tế lại không phải. Tại ta cùng đại ca, còn có phụ hoàng ba trong tay của người, còn có một phần bảng danh sách. Phần danh sách này phía trên ghi chép tất cả hiệu chung chúng ta người. Những người này một mực núp trong bóng tối, giấu rất tốt. Lúc trước cung biến thời điểm, bọn họ lấy được tin tức đều đã chậm, này mới khiến Lam Nguyên Thần đắc thủ. Nếu không, lực lượng cả nước mà chiến, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Lam Nguyên Văn cười lạnh một tiếng. Lam Nguyên Thần không biết từ chỗ nào chiếm được tin tức này, không tiếc bất cứ giá nào đổi giết chúng ta. Muốn thu hoạch được phần danh sách này, chỉ cần bảng danh sách tồn tại một ngày, trong lòng của hắn vĩnh viễn thì có một cây gai. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết những người này đến tột cùng là ai, cũng không biết bọn họ là chức vị gì. Lam Nguyên Văn mặt lộ vẻ đắc ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục